ngự tỷ phách ái chi bao dưỡng. Chương 37, mẫu thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghi thức càng long trọng thì lại càng rườm rà, người Trương gia luôn luôn chú trọng đến việc tế tổ hàng năm một lần, cho nên lễ nghi đặc biệt nhiều. Trương Nghiêm Đình đứng trước mộ tổ tiên Trương gia, quay đầu lấy ánh mắt thâm trầm bắn phá đám đệ tử phía dưới, trường hợp nguyên bản có chút náo nhiệt lập tức an tĩnh lại, toàn bộ mọi người nghiêm túc đãi lập. Thấy dáng vẻ Trương Nghiêm Đình như thế, bọn họ liền biết nghi thức tế tổ sắp bắt đầu. Sau khi tất cả mọi người im lặng, Trương Nghiêm Đình lại quét mắt một lần, rồi mới xoay qua hướng vị hòa thượng mặc áo cà sa đứng bên cạnh gật đầu một cái. Vị hòa thượng kia hai tay đang cầm một cái lim cháp bằng gỗ, gặp Trương Nghiêm Đình gật đầu, giống như hộp gỗ có chứa món chân bảo gì vậy, thật cẩn thận mở ra, hai tay nâng lên đưa qua. Biểu tình trên mặt Trương Nghiêm Đình rất trang trọng, hắn cũng hai tay thật cẩn thận theo hộp gỗ lấy ra một cuộn thẻ tre chỉ có thể thấy ở cổ đại, đây là tế văn mà Trương gia đã thỉnh Tuệ Vân trụ trì, là cao tăng đắc đạo ở Ngũ Đài Sơn Kim Vân tự viết. Trương Nghiêm Đình hai tay nâng tế văn, ánh mắt nghiêm túc nhìn đệ tử Trương gia phía trước. Nghi thức tế tổ của Trương gia là hàng năm một lần, cho nên mọi người ở đây đều biết quá trình của nó, bọn họ cung kính quỳ xuống, cúi đầu đợi Trương Nghiêm Đình niệm tụng tế văn cúng bái tổ tiên. Mà người duy nhất không có quỳ xuống, đó là Trương Tử Hề. Trương Tử Hề đã sớm đứng cách mọi người gần 2 mét, hơn nữa hết thảy còn cúi đầu, trừ bỏ Trương Nghiêm Đình đứng ở mặt trên, những người khác đều không có phát hiện Trương Tử Hề vẫn đứng. Sắc mặt của Trương Nghiêm Đình không có biến hóa gì nhìn Trương Tử Hề, kỳ thật phản ứng của Trương Tử Hề không khác gì lắm so với tế tổ năm ngoái, bình thường là rụt rè một hồi, sau đó trải một cái khăn tay thật dày trên mặt đất rồi mới quỳ xuống. Giờ chết được, bây giờ Trương Tử Hề chỉ có một ý tưởng, cô không biết hàng năm vì cái gì phải lại ở trong này, rốt cuộc có cái gì đáng giá cô phải làm như vậy, huống chi những người nằm trong mộ một cái cô cũng chưa thấy qua. Cô gian nan nhìn mặt đất, chẳng lẽ phải cùng năm rồi giống nhau, tại địa phương dơ bẩn này chịu đựng ghê tởm quỳ gối mấy tiếng đồng hồ, nghe cha cô niệm xong bản tế văn nhàm chán kia, sau đó trở về tắm nữa. Cô nhắm mắt lại thật sâu hô hấp vài lần, cô cảm thấy mình là một năm so với một năm càng khó quỳ xuống, cô mở mắt ra, xoay đầu một chút, lại đột nhiên chú ý tới rừng bách cách đó không xa, có một con đường nhỏ như ẩn như hiện. Cô thoáng ngây người, cô nhớ rõ mộ của mẹ cô chính là ở bên kia. Cô bỗng dưng có xúc động muốn khóc, bên kia chỉ có một tòa mộ của mẹ, không có bất luận kẻ nào đi bái tế, mà tổ tiên cô không biết lại có nhiều hậu bối tế điện bọn họ. Cô cảm thấy mẹ mình hảo đáng thương, nơi này náo nhiệt như vậy, chỉ có bà là cô độc. Trương Tử Hề đột nhiên rất muốn đi bồi mẫu thân, nơi này đã có quá nhiều người, thiếu cô một người cũng không sao. Mà Trương Tử Hề cũng xác thực làm như vậy, cô đeo kính mát màu đen che giấu hốc mắt sắp tràn ra lệ, kiên quyết xoay người, lẳng lặng đi đến con đường nhỏ kia. Hắn là thương nhân thuần túy cho nên đừng nghĩ hắn có thể mang theo nỗi nhớ ơn nào đó trong lòng đi tế bái tổ tiên, hắn chỉ chú trọng nghi thức bên ngoài mà thôi. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nghiêm Đình vẫn chú ý Trương Tử Hề, phát hiện cô thế nhưng xoay người bước đi, việc cô coi rẻ nghi thức vẫn là chọc giận hắn, không khỏi sinh khí hừ lạnh một tiếng. Không khí bây giờ thật trang trọng, Trương Nghiêm Đình hừ lạnh rất nhỏ cho nên nghe được cũng chỉ có cách hắn gần nhất Cố Nguyệt Chi cùng hai huynh muội Trương Tử Hiên và Trương Tử Mộc. Ba người đồng thời nâng đầu lên xem Trương Nghiêm Đình, phát hiện hắn đang cau mày nhìn một hướng, ba người không hẹn mà cùng quay đầu liếc mắt một cái, lập tức phát hiện bóng dáng lạnh lùng của Trương Tử Hề đã xa. Tay Trương Nghiêm Đình cầm tế văn hơi nắm chặt, mặt nhăn càng lúc càng nhanh, ánh mắt khủng bố đáng sợ. Nhưng là khi hắn phát hiện phương hướng Trương Tử Hề đi là mộ của Cố Thê, tuy mày vẫn nhíu, nhưng ánh mắt lại chậm rãi dịu xuống. Cuối cùng thầm than một tiếng, ánh mắt cũng mông lung nhìn con đường nhỏ mờ ảo kia. Cố Nguyệt Chi cùng Trương Tử Hiên hai mẫu tử phát hiện động tác của Trương Tử Hề, cau mày nhìn nhau, lại cực nhanh triển khai, không hẹn mà cùng nhìn về phía Trương Nghiêm Đình, lại phát hiện trên mặt Trương Nghiêm Đình cũng không có thần sắc giận dữ, vì thế mặt nhăn càng sâu, bốn mắt lóe lên tia ác độc. Trương Tử Mộng vẫn lặng lặng nhìn Trương Tử Hề, trong ánh mắt tựa hồ có chút hiểu rõ. Hiện tại mọi người đều cúi đầu không dám nâng lên, cho nên không có phát hiện tình huống kỳ quái quỷ dị thế nào. Trương Nghiêm Đình và Trương Tử Mộng nhìn bóng dáng Trương Tử Hề, mà Cố Nguyệt Chi và Trương Tử Hiên cũng là cau mày nhìn sắc mặt của Trương Nghiêm Đình. Trương Tử Hề đi xuyên qua con đường nhỏ, liền thấy ngôi mộ của mẹ cô, tuy rằng thắt lưng vẫn như trước thẳng tắp, nhưng hai hàng thanh lệ lại không biết khi nào sớm theo kính mát chảy xuống. Cô đi đến trước mộ bà, phát hiện nơi này thật sạch sẽ đến mức ngay cả một bó hoa tươi để tế điện cũng không có, mà trong tay cô cũng không có mang theo hoa tươi lại đây, lúc này không ai biết cô tự trách cỡ nào. Trương Tử Hề tháo kính mắt ngơ ngác đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn mặt trên mộ bia cùng với ảnh chụp có 7 phần tương tự mình, tùy ý nước mắt theo hai má chảy xuống. Không biết qua bao lâu, Trương Tử Hề rốt cuộc giống như tiểu hài tử, hung hăng lấy tay lau nước mắt, đi lên hai bước không chút do dự quỳ xuống, run run vươn tay đến, cần cần rực rực chạm vào ảnh chụp ghi lại dung nhan tuyệt thế của mẹ, thanh âm phát run kêu một tiếng. Mẹ, một tiếng kêu này bao hàm rất nhiều tình cảm mà Trương Tử Hề che giấu bấy lâu, ai oán, ủy khuất, hoài niệm, tình yêu. Oán bà vì cái gì bỏ xuống cô, làm cho cô bất lực. Cô ủy khuất vì trở thành đứa nhỏ không có mẹ, đã lâu chưa từng hưởng thụ qua ấm áp được sùng nịch che chở. Cô hoài niệm sự ôn nhu xinh đẹp cùng tỉ mỉ quan tâm của bà khi còn tại thế. Biểu đạt tình yêu vô hạn cô dành cho bà. Trương Tử Hề không ngừng lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve chà lau ảnh chụp của mẹ cô không có một chút cảm giác bẩn nào, bởi vì bà là mẫu thân cô yêu nhất, những thứ có liên quan với bà cũng sẽ không bẩn, đều là sạch sẽ thánh khiết. Kỳ thật tinh thần khiết phích là con đường cứu vãn, chỉ cần cô chân chính từ trong tâm tiếp nhận một người, thì sẽ tiếp nhận hết thảy của người đó. Vận Nhiễm, là em sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Trương Tử Hề vẫn đang đắm chìm trong hoài niệm, khắc sâu không muốn xa rời mẹ, thanh âm một người đàn ông bỗng nhiên vang lên sau lưng cô, sắc mặt cô từ yếu đuối biến thành lạnh lùng, hai mắt trầm mặc quay đầu, lại thấy một người mà cô tuyệt đối cũng không nghĩ đến. Có dây kêu cách Trương.